Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, huyết chú hai càng, ba ta tiểu tam muốn chết, cái kia thoạt nhìn có thể đem mọi người sinh mệnh đều đùa bỡn ở cổ trường giữa nữ nhân. Cư nhiên liền như vậy không hề chinh triệu, gan suy kiệt, ta trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến có thể đem cái cô gái này biến thành như vậy. Chỉ có một nhân, thì phải là xanh đen thủ đoạn, ở ta nãi nãi trên người dùng qua một lần, kia nàng sẽ là xanh đen ra tay giúp bận sao? Trọng yếu nhất là, mặc dù bất luận đến cùng là cái gì nguyên nhân làm hại cái cô gái này gan suy kiệt. Còn có một vấn đề, là ta nghĩ mãi không xong, nàng đến sắp chết, muốn nhất gặp nhân không phải ba ta, mà là ta, cái cô gái này lại muốn gặp ta. Hội giải hòa khai trên người ta cổ độc có liên quan sao? Trần Cảnh Quan hiển nhiên cùng ta nghĩ tới một khối đi. Hắn cấp chính mình điểm một điếu thuốc, giúp ta ông ngoại cũng điểm thượng một điếu thuốc sau. Nói, ta nghĩ ngươi vẫn là đi gặp thấy nàng đi. Thất trùng thất thảo cổ khó như vậy rõ ràng. Nghĩ sai rồi một mặt dược liệu, chỉ sợ cũng sẽ làm ngươi có tánh mạng nguy hiểm mà ni ta nhíu mày. Trong lòng kỳ thật thực mâu thuẫn đi gặp ba ta tiểu tam. Ta quá rõ ràng, cái cô gái này không có khả năng sẽ cho ta giải dược. Ta đi cũng là chịu nàng trước khi chết nguyền rủa cùng nhục mạ thôi. Ta lắc lắc đầu, nói với Trần Cảnh Quan, cái cô gái này ngươi cũng không phải không biết, nàng không có khả năng cứu ta, liền ngay cả ta đại cữu đều chịu nàng mê hoặc. Đến bây giờ đều liên hệ không đến nhân, ta nói ta đại cữu chịu người kia mê hoặc sự tình. Kỳ thật chính là mấy ngày nay phát sinh, ta đại cữu vốn là muốn đem hắn thu được kia ngũ chỉ hồi hồn hoa nhi lấy đến giao cho ta ông ngoại. Nhưng là gần nhất nhưng vẫn không gặp đến hắn, gọi điện thoại cho hắn. Hắn ngay từ đầu vẫn là tiếp, nói chính mình ở nước ngoài. Sau này... Rõ ràng liên ta ông ngoại đánh ra đi điện thoại cũng không tiếp. Loại tình huống này rõ ràng chính là trốn tránh chúng ta. Ta tuy rằng không thể tin được, ta đại cữu sẽ vì tiền tài, mà chúng ta đây này đó thân nhân linh hồn làm hắn vận chuyển chiêu tài phong thủy vận mệnh đại giới. Nhưng là sự thật xảy ra trước mắt không phải do chúng ta không tin. Ta ông ngoại gật gật đầu, nói, Quỳnh Nhi, nói không sai. Nhường nàng một người đi gặp cái kia nữ nhân rất nguy hiểm. Vạn nhất lại là cái gì âm mưu quỷ kế, sẽ không tốt là mà ni ta. Ta đại nhi tử, cũng là cái không tốt, nguyên bản là muốn đứng ra hối cải để làm người mới. Chính là bỗng nhiên mất tích, chỉ sợ là kinh không được tiền tài dụ hoặc bên cạnh hai cái miêu trại lý xuất gia nữ nhân. Làn da ngăm đen, cá tính cũng thực thuần phác. Các nàng hai cái nghe xong giữa chúng ta đối thoại, liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt mặt giống như có một loại ăn ý. Trong đó một cái tên là Mã Hoa nữ nhân hơi chút do dự một chút. Dùng mang theo nồng đậm Vân Nam khẩu âm, thấp giọng nói, này Trần đội trưởng nói không sai a, cái cô gái này a, là từ chúng ta miêu trong trại bên trong chạy đi phản đồ. Tuy rằng tâm ngoan thủ lạt, nhưng là nàng là trưởng lão đệ tử a, cổ thuật thật là lợi hại a. Nếu nàng khẳng đem giải dược cho ngươi, ngươi cũng không cần mạo hiểm ăn chúng ta khai phương thuốc, chúng ta là thật không có nắm chắc. Có thể hợp với đối giải dược, loại này cổ độc, đó là hội một chút tẩm ăn lên linh hồn, đến lúc đó, linh hồn của ngươi không có, thân thể sẽ biến thành không xác tử, Mã Lan cũng mở miệng đi theo nàng tỷ tỷ Mã Hoa cùng nhau. Khuyên ta đi gặp cái kia nữ nhân, vì có thể sống sót, mạo điểm hiểm cũng là đáng giá thôi. Cùng lắm thì chúng ta cùng ngươi cùng đi thế nhưng... Dĩ nhiên là hội ăn luôn nhân linh hồn, ta đây linh hồn bị ăn luôn sao? Có phải hay không liên đầu thai chuyển thế cũng? Cái cô gái này cùng ba ta... Không khỏi cũng quá độc ác, ta giờ phút này, lại nói không đi đã không được, hảo, ta đi gặp thấy nàng đi, dù sao không có giải dược, ta linh hồn cũng sẽ một chút bị cắn sạch sẽ, xanh đen thủ theo ta phía sau gắt gao áp ở ta bờ. vai thượng, hắn thanh âm tuy rằng như trước ôn nhu ái muội, lại cất giấu một dòng u lãnh. Ngươi yên tâm, mặc dù không vì ngươi, vì con ta cũng sẽ tìm được biện pháp, cho ngươi rõ ràng cổ, vì con của hắn. Trong lòng ta thực tại là không hiểu, con của hắn cùng chuyện này có cái gì quan hệ, ta không có suy nghĩ sâu xa chuyện này. Cúi đầu uống một ngụm sinh phổ nhị, đây là hai nữ nhân mang đến đặc sản, hương vị cùng ta ông ngoại uống mao tiêm nhi rất là bất đồng. Nồng đậm hắc trà hương vị thấm vào ruột gan, các nàng nói, loại này miêu trại trung chính mình đào tạo đặc thù sinh phổ nhị. Là có ngưng thần tĩnh khí công hiệu, cũng có thể tạm thời ngăn chặn ta trong cơ thể cổ độc. Chuyện này ta đáp ứng xuống dưới về sau, ăn xong rồi cơm trưa, chúng ta liền cùng tiến lên bệnh viện đi gặp cái kia nữ nhân. Ở trên bàn cơm thời điểm, Trần Cảnh Quan cùng chúng ta tường thuật toàn bộ án tử tình huống. Cái cô gái này không chỉ có cùng bệnh viện kia cọc giết người sự kiện có liên hệ, nhưng lại khống chế thi Nga tập cảnh, làm cho cảnh cục bên trong, đại lượng cảnh viên thương vong, tình tiết thập phần nghiêm trọng, nhưng là đối ngoại, khẳng định không thể nói phải đi thế cảnh viên bị thi Nga giết chết. Loại này ly kỳ sự kiện đó là không có phương tiện xảy ra đại chúng trước mắt. Bại lộ ở ánh mặt trời dưới, chỉ có thể nói là vốn phải nữ nhân trào trở về thẩm vấn bệnh viện hai cọc án mạng. Chính là cái cô gái này chống lại lệnh bắt thời điểm. Cướp đoạt súng ống, bắn chết phá án cảnh viên, nếu không phải cái cô gái này trong một đêm, ở không có gì trinh triệu dưới tình huống, cả người gan đều suy kiệt, kia này cọc oanh động toàn thành giết người tập cảnh đại án. Một khi thẩm tra xử lý kia hơn phân nửa là muốn trực tiếp xử bắn. Nàng chỗ nào còn có cơ hội, yên tĩnh nằm ở trong bệnh viện, chờ đợi tử vong buông xuống. Mã Lan Mã Hoa này hai đôi trung niên miêu trại lý dưỡng cổ nhân liền đứng lại ngoài phòng bệnh. Ta cũng không phải một mình tiến vào phòng bệnh, xanh đen giống như là thủ hộ thần giống nhau yên lặng cùng sau lưng ta. Trên giường bệnh ba ta tiểu tam nhi. Hoặc là nói ta nên kêu nàng Linh A Di nữ nhân. Sắc mặt nàng vàng như nến, cả người đã gầy chỉ còn lại có một tầng bao da ở xương cốt. Trên MU bàn tay sáp điếu bình châm, bán híp mắt dựa vào đầu giường. Ta cùng ta ông ngoại học quá đổi khí, nàng khí sắc đã lạn đến cực điểm, vấn đường hắc tử, vậy cùng đã chết mất người chết giống nhau. Trên người một điểm sinh khí đều không có. Ta đi đến nàng bên giường thời điểm, thậm chí có thể cảm giác được trên người nàng dày đặc thi khí. Này gian trong phòng, ít nhất có mấy trăm chỉ âm hồn, này âm hồn oán khí đều rất nặng, sau đó như vậy vòng quanh cái cô gái này bên người bay tới thổi đi. Trong ánh mắt đều là oán hận, Vương Quỳnh, ta biết người đã đến rồi, ta đã nhìn không thấy, này đó chán ghét âm hồn. Chúng nó sinh tiền chính là phế vật, từ sau còn tưởng đem ta kéo xuống, Linh A Di mê mang hai mắt không có tiêu cự. Giống như tôi rượu độc trùy thủ giống nhau xem tiền phương. Ẩn ẩn nói xong, đoàn thánh sảnh đề, ta thấy đến một màn như vậy. Bắp chân đã bắt đầu phát run, này đỏ âm hồn tuy rằng là tới tìm cái cô gái này. Cũng là u hoán hung ác. Nhường này gian trong phòng đều tràn ngập nhường nhân không thể chịu đựng được âm trầm cảm giác. Nơi này, so với tràn đầy nấm mồ quỷ thị, càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Trong lòng ta là có chút sợ hãi, cũng không biết muốn thế nào trả lời Linh A Di trong lời nói. Im lặng ngậm miệng, không có nói tiếp, ta sợ ta vừa nói. Vậy lòi nhân bánh, nhường cái cô gái này nhìn ra ta lo sợ đến. Thế nào, không nói chuyện rồi, ngươi không nói chuyện, ta cũng biết ngươi tại đây gian trong phòng, trên người ngươi cổ, là ta hạ, ta tùy thời đều có thể cảm ứng được chúng nó. Cái cô gái này khẩu khí là như vậy khinh miệt, sắc mặt lại càng ngày càng đen tối, u hoán âm hồn ở thân thể của nàng cùng bốn phía tiến vào chui ra. Ta buộc chặt nắm tay, thân mình có chút run rẩy. Thầm nghĩ theo này đáng sợ giống như tu la bình thường trong phòng đào tàu. Lúc này, xanh đen kiết nhanh ta dắt tay của ta, lạnh lẽo xúc cảm giống như ngọc chất tảng đá giống nhau. Hắn ôn nhu nói, bảo bối, ta ở bên người ngươi, ngươi sợ này vô dụng âm hồn làm cái gì? Đích xác, quỷ lão đại ở trong này, ta sợ này đó nho nhỏ oan hồn làm cái gì? Ta có xanh đen tại bên người, lo lắng chân rất nhiều. Hít sâu một hơi nói, ngươi sinh tiền hại chết nhiều như vậy vô tội người, còn dùng nhân xác chết đến dưỡng cổ, vốn chính là người người oán trách sự tình, hiện tại bị quấn quýt lấy, coi như là báo ứng, này đó hèn mọn âm hồn có cái gì tư cách trả thù ta. Nàng cười thảm, đỡ giường nhường chính mình dần dần suy vong thân thể, ở trên giường tọa càng thêm thẳng, trên mặt mang theo một dòng lãnh ngạo. Tùy ý này đó âm hồn đối nàng dây dưa không nghỉ. Nhưng là chút không có gì sợ hãi. Linh A Di ở ba ta trước mặt nhất định bảo trì hèn mọn. Nhưng là theo hiện tại xem ra, nàng cá tính là như vậy không ai bì nổi. Có lẽ, chính nàng một người, có thể trở thành một cái nữ trung hào kiệt. Mặc dù là tâm địa ác độc, kia cũng là cái tâm địa ác độc kiêu hùng. Hiện tại nàng thành cái gì? Thành ba ta phiết hạ ngoài giá thú tình nhân, đến đã chết nàng liên cái danh phận đều không có lấy đến. Nếu không là ba ta, chịu thiệt nàng khi còn sống, cái cô gái này mặc dù lại phá hư, cũng có một thân bất khuất ngông nghênh, kia cũng là một cái đáng giá ta kính nể nhân, ngươi để cho ta tới. Vì nghe này đó, Linh A Di, ta là một gã sinh viên, còn muốn lên lớp, cũng muốn đi theo ta ông ngoại học này nọ. Không rảnh ở trong này nhìn ngươi trước khi chết đối với ngươi hại chết phong linh thái độ ta cao. Mày, đã tính toán rời đi. Cái cô gái này tuy rằng chán ghét, nhưng là nàng khi còn sống đều là thật đáng buồn. Tình nhân từ bỏ nàng, nữ nhi cũng đã chết. Trước khi chết còn muốn gặp bách quỷ quấn thân thống khổ. Đương nhiên không phải, Vương Quỳnh, ta muốn ngươi cứu nữ nhi của ta. Nàng hồn phách bị một cái đạo sĩ bắt, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đem nàng theo đạo sĩ trong tay muốn trở về. Trợ nàng đầu thai chuyển thế đã lớn, Linh A Di nàng rõ ràng đã chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Nhưng là cố tình mở to hai mắt nhìn vẫn duy trì bén nhọn mà lại sắc bén tư thái. Đây là ta trước khi chết, duy nhất tâm nguyện ta cảm thấy buồn cười, ta không đáp ứng đâu. Nàng đã bị đưa đi âm ti nhận thẩm phán, ta cho dù đáp ứng ngươi, cũng không bản sự đem nàng cứu trở về đến, ngươi. Trên người ngươi cổ độc, có phải hay không mấy ngày nay tìm rất nhiều người đến nghĩ biện pháp giải độc? Lại căn bản không có người có thể trị hảo, ngươi liền thừa hạ một tuần về sau, ngươi liền đầu thai tư cách đều không có, nàng nở nụ cười. Cười đến cực kỳ bừa bãi. Tự rõ ràng nói, chỉ có ta có thể cứu ngươi, chỉ cần ngươi lập hạ huyết chú cứu nàng, ta liền đem giải dược phương thuốc cho ngươi. OCV by Love Dio, hết chương.